Ngôi nhà cổ. Ở đầu phố có một ngôi nhà cổ, cổ lắm, xây từ 300 năm nay. Người ta đọc thấy điều đó trên một cái xà lớn có ghi ngày tháng xây dựng ngôi nhà và đã bị uất kim hương cùng cây hốt bố phủ kín. Cũng còn thấy khắc trên xà trọn cả những tiết thánh kinh Cơ Đốc và trên mỗi cửa sổ đều có chạm nổi trên gỗ hình mặt người nhăn nhó. Tầng gác trên nhô ra ngoài tầng dưới, một ống máng chạy theo dọc mái nhà. Cuối máng có hình một cái đầu rồng nhưng nước lại đổ xuống từ bụng rồng vì ống máng bị thủng. Những ngôi nhà khác trong phố đều là nhà mới cả. Nhà nào cũng có cửa kính lớn và tường quét sơn. Hình như người ta muốn cho các ngôi nhà này phải có cái gì khác ngôi nhà cổ. Dãy nhà mới hình như muốn nói lên rằng liệu cái nhà cũ kỹ kia có tồn tại đến bao giờ để làm xấu cả dãy phố này nhỉ? Nó bít kín cả tầm mắt, chẳng còn cho ai nhìn thấy cái cửa sổ hai bên đầu hồi chúng mình nữa. Cầu thang thì rộng như cầu thang một tòa lâu đài và cao như gác chuông ấy. Hàng lan can sắt trông cứ như hàng rào một cái mồ, lại còn những nắm đấm bằng đồng cắm trên các thanh sắt nữa. Nhìn mà xem, tởm quá đi mất. Đối diện với ngôi nhà cổ cũng có nhiều nhà mới và đẹp. Hình như mấy nhà này cũng đồng ý kiến như trên. Nhưng có một đứa trẻ ngồi sau một cái cửa sổ, đôi má đỏ hồng, cặp mắt lanh lợi sáng ngời, lại cho ngôi nhà cổ là đẹp, dù là ban ngày dưới ánh mặt trời hay là ban đêm dưới ánh trăng. Lắm lúc em bé ngắm nhìn ngôi nhà hồi lâu, và những khi ấy em tưởng tượng ra dãy phố thời xưa với các cầu thang gác, các góc tường và các mái nhà nhọn hoắt. Em hình dung rõ cả những quân lính giác kiếm, những ống máng chạm rồng và kỳ lân. Quả thật ngôi nhà ấy đáng được để ý. Chủ nhà là một cụ già, đến giờ vẫn còn mặc quần chẽn bằng da theo kiểu thời cổ và mặc áo đơm khuy đồng. Cụ còn có một bộ tóc giả, một bộ tóc giả thực sự. Sáng sáng, một người đầy tớ đến dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, cụ thui thủi một mình suốt ngày. Thỉnh thoảng, cụ đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một hôm, cậu bé chào cụ rất lễ phép và cụ đáp lại. Từ đó, ông già và cháu bé quen nhau, trở thành một đôi bạn thân, tuy chẳng nói với nhau lấy một lời. Có một lần cậu bé nghe thấy người ta nói với cha mẹ cậu. Chắc ông lão trước cửa giàu lắm, nhưng sống cô đơn như vậy thì buồn quá. Một ngày chủ nhật, cậu gói vật gì trong một mẩu giấy, đi đến đứng trước cửa ngôi nhà cổ, và khi người đầy tớ có việc đi ra ngoài, cậu nói với bác ta. Cháu nhờ bác làm ơn đưa biếu cụ chủ bác cái này giúp cháu. Cháu có hai chú lính chì, cháu gửi biếu cụ một chú vì cháu biết cụ sống có một mình à. Người đầy tớ mỉm cười chào cậu bé và đem chú lính chì vào cho ông cụ. Hôm sau, bác ta đến nhà hỏi cậu bé có muốn đến thăm ông cụ hay không. Cha mẹ cậu bằng lòng, cho phép cậu đi sang ngôi nhà cổ. Những nắm đấm bằng đồng trên bao lơn cầu thang gác sáng bóng hơn lúc nào hết, dường như để chào đón cậu bé sang chơi. Những chiếc kèn đồng chạm trên cửa ra vào, dường như muốn ráng hết sức thổi. Tò te tí, cậu bé con đã sang đây rồi, tí te tò. Cửa mở, suốt dọc dãy hành lang treo toàn chân dung các hiệp sĩ mặc áo giáp và các cô các bà mặc áo dài lụa. Hình như cậu bé vẫn nghe thấy tiếng chiến bào bằng đồng thau va chạm vào nhau và tiếng sột soạt của các bộ áo dài. Cậu leo lên một cầu thang dài và lên tới một bao lơn nhìn xuống một cái sân to. Không người săn sóc, sàn bao lơn nứt thủng khắp nơi, rêu cỏ mọc đầy, chẳng khác gì ngoài sân và trên bờ tường ngoài trời. Trên bao lơn có nhiều chậu hoa cổ bằng thứ sành rất quý, tạc theo hình những cái đầu kỳ quái có tai to như tai lừa, dùng làm quai chậu. Người ta đã trồng những cây hiếm có vào đó, nhưng để mặc, muốn mọc thế nào thì mọc, cho nên giờ đây chỉ còn là những cụm lá không hoa. Trong một cái chậu, mấy bông cẩm chướng khe khẽ hát. Gió nhẹ đã vuốt ve chúng ta, ánh mặt trời đã lướt qua chúng ta và đã hứa cho chúng ta nở một bông hoa nhỏ vào ngày Chủ nhật. Từ bao lơn đi vào là một căn phòng tường bọc bằng da, có in những bông hoa vàng óng rất đẹp. Các bức tường dường như muốn nói rằng nước sơn thép vàng bay dần, nhưng da thì còn mãi. Còn có cả những chiếc ghế bành với những tấm tựa lưng cao, chạm trổ dường như đang mời khách, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cuối cùng, cậu bé đi đến căn phòng ông già đang đứng. Cụ nói, cảm ơn cháu đã cho lão chú lính chì. Cảm ơn cháu đã đến thăm lão. Cảm ơn, cảm ơn. Có kẹt, có kẹt. Các đồ gỗ trong nhà dường như kêu lên và đang ngắm nhìn cậu bé. Giữa một bức tường có treo chân dung một bà tuyệt đẹp, vẻ mặt hớn hở, nhưng mặc áo kiểu cổ, tóc sắc phấn, váy xòe như cái nơm. Bức chân dung không nói cảm ơn, cũng chẳng kêu cọt kẹt, nhưng đưa mắt nhìn xuống cậu bé một cách dịu dàng. Cậu hỏi ông già, thưa cụ, bà xinh đẹp này ở đâu đến đây thế ạ? À, ở nhà người bán đồ cũ đến đó cháu à. Ở đó người ta còn có nhiều bức họa nữa, nhưng chẳng ai biết đến và cũng chẳng quan hệ đến ai, vì những người vẽ trong tranh đã chết và chôn từ lâu rồi. Riêng bà này thì ta quen từ hồi trẻ, bà ta chết đã được nửa thế kỷ nay rồi đó. Dưới bức tranh có một bó hoa héo, dường như cũng đã được bày ở đó đến nửa thế kỷ rồi. Quả lắc chiếc đồng hồ lớn vẫn tiếp tục kêu tích tắc đều đều, kim quay chậm chậm. Trong ngôi nhà cổ, tất cả đều già đi như thế, nhưng chẳng ai để ý đến. Cậu bé lại lên tiếng. Cha mẹ cháu nói là cụ sống cô đơn quá. Ồ, không đâu, lão có nhiều kỷ niệm xưa vẫn thường đến thăm lão, rồi bây giờ có cả cháu đến nữa nè, ta cảm thấy rất sung sướng đó cháu à. Cụ mở tủ lấy ra một quyển sách toàn là tranh vẽ, nào là những đám rước dài dằng dặc, nào là những xe loan tuyệt đẹp ngày nay không có nữa. Nào là những thầy quyền trông giống hệt như những anh lính hầu vẽ trong quân bài tép. Nào là những thị dân với cờ hiệu về nghề nghiệp của họ. Trên cờ hiệu của các bác phó may có hai con sư tử cầm kéo. Còn cờ hiệu của thợ giày thì có con chim ưng hai đầu, vì đối với thợ giày, cái gì cũng phải có đôi cả. Cụ già sang buồng bên cạnh để lấy bánh, mứt và hoa quả. Cậu bé nghĩ thầm, ngồi nhà cổ cũng dễ chịu đấy chứ. Nhưng tôi thì không chịu được nữa rồi. Chú lính chì đứng trên tủ bỗng nói to lên, ở đây buồn lắm, ai đã quen sống cảnh gia đình thì không thể ở đây được đâu. Ngày trôi đi một cách buồn tẻ, đêm dài vô kể, ở đây không có cái không khí êm đềm âu yếm như khi cha mẹ cậu nói chuyện với nhau ở đằng nhà đâu. Ở nhà cậu, ít nhất cậu còn có thể đùa nghịch ầm ĩ với các em trai, em gái cậu. Còn ở nhà ông cụ này sao mà buồn tẻ đến thế? Chẳng có ma nào hôn ông ta hay biếu ông ta một cây thông Noel. Rồi cũng có ngày người ta sẽ biếu ông ta một cái quan tài. Thế là xong. Tôi không chịu được nữa rồi. Cậu bé bảo, Sao anh lại sốt ruột và khó tính đến thế? Tôi thì lại thấy cái gì ở đây cũng tuyệt cả. Đó là chưa nói đến những cái ông cụ nói có thể sống lại trong tâm trí. Tôi chẳng bao giờ được biết những cái ấy đâu. Tôi van cậu, hãy đem tôi về với. Không được, anh phải ở đây làm bạn với ông cụ. Vừa lúc ấy, cụ già hớn hở quay vào, mang theo bánh, mứt, táo, hạt dẻ và nhiều thứ quà khác. Cụ bày tất cả trước mặt cậu bạn nhỏ làm cho cậu quên cả chú lính chì và những lời than phiền của chú. Sau một ngày sống ở ngôi nhà cổ, cậu bé khoan khoái trở về nhà. Ngày hôm sau, cậu lại ra cửa sổ để vẫy chào người bạn mới. Chỉ vài ngày sau, cậu lại được ông già mời đến. Tiếng kèn đồng lại nổi lên. Tò te tí, cậu bé lại sang chơi đây rồi, tí te tò. Các hiệp sĩ và các bà các cô trong tranh nhìn người bạn trẻ của cả nhà đi qua. Ghế bành lại kêu có két, các bức tường lại nhắc lại rằng da bọc tường bền hơn nước sơn thép vàng. Tóm lại, mọi việc xảy ra y như ngày đầu tiên. Ngày giờ có khác, nhưng trong ngôi nhà cổ không có gì thay đổi. Chú lính chì lại nói, tôi không chịu được nữa rồi, ở đây hiu quạnh đến nỗi tôi khóc, chảy cả nước mắt bằng chì ra, thà cho tôi ra trận đánh nhau cục chân cục tay còn hơn, như thế ít nhất cũng có một sự thay đổi. Tôi không chịu được nữa rồi, bây giờ tôi mới biết thế nào là nhớ lại các kỷ niệm thời xưa. Ở đây chẳng có gì là thích thú cả, tôi chỉ muốn đâm đầu từ cái tủ này xuống mặt sàn. Ở trên mặt tủ, tôi trông thấy cả nhà bên ấy như là các bạn ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhớ lại một buổi sáng chủ nhật, các cô các cậu họp nhau lại hát một bài thánh thi trong lúc cha mẹ cậu ngồi nghe một cách thành kính. Bỗng cô Mana, em út của cậu mới lên 2 tuổi, bước vào phòng và cứ như mọi khi, hễ nghe thấy tiếng nhạc là nhảy rồi, nhưng lần này không thể nhảy theo điệu bài thánh kinh được. Cô lại lắc lư cái đầu theo nhịp điệu, làm cho cả nhà bật cười. Còn tôi cười mạnh đến nỗi, nhân có một chiếc xe đi qua làm rung chuyển cả nhà, tôi lăn xuống sàn bưu cả đầu. Cũng được thôi, thà ngã 10 lần một ngày, còn thích hơn sống buồn tẻ trên cái tủ giữa mớ kỷ niệm cũ rích. Nhưng mà nè cậu ơi, dạo này sáng chủ nhật, các cô các cậu còn hát nữa không? Cô Mana dạo này ra sao rồi? Còn anh bạn lính chì kia của tôi thế nào rồi? Chắc gã sung sướng lắm đó nhỉ? Còn tôi thì không chịu nổi nữa rồi. Cậu bé đáp, tôi đã đưa biếu anh cho ông cụ, anh phải ở lại đây. Có thế mà cũng không hiểu hả? Vừa lúc đó, ông cụ đem đến những hộp đồ chơi cổ, những cổ bài to bản thép vàng rất hiếm. Cụ mở chiếc đàn phong cầm cổ, bên trong có những bức vẽ mục đồng và những bức họa phong cảnh rất đẹp. Cụ dạo một bản nhạc cổ, tiếng đàn hơi lạc điệu, các nốt đều hơi sai, nhưng khi nghe thấy điệu nhạc ấy, người đàn bà trẻ trong tranh hình như động đậy. Cụ già nhìn bức họa với đôi mắt long lanh ngời sáng và nói, phải, đây là một điệu nhạc mà ta biết hát. Tôi muốn ra trận, tôi muốn ra trận. Chú lính chì vừa kêu gian, vừa giãy giụa đến nỗi lăn đùng xuống sàn nhà. Chú rơi đâu mất rồi, cụ già và cậu bé tìm mãi, nhưng chú đã ra đi không trở lại. Lão sẽ tìm thấy chú. Cụ già nói vậy, nhưng chẳng tìm ra chú lính chì. Sàn nhà đầy những khe cùng lỗ, chú lính chì đã lọt qua một khe xuống phía dưới và mất tích rồi. Hết ngày hôm đó, cậu bé lại trở về nhà. Nhiều tuần lễ trôi qua. Đông đến, băng bám trên các cửa sổ, cậu bé phải hà hơi lên các ô kính thành một hình tròn để nhìn qua ngôi nhà cổ. kèn đồng và những hình chạm trổ trên vách gỗ gần như biến hẳn dưới lớp tuyết phủ. Ngôi nhà cổ hơn bao giờ hết, chẳng có ai ra vào cả. Và quả đúng như thế thật, vì ông già đã chết. Chiều đến, một chiếc xe dừng lại trước cửa. Người ta đưa linh cữu đi chôn rất xa, trong một cái lăng của dòng họ nhà ông cụ. Xe chuyển bánh, chẳng có một ai đi theo, vì bạn bè ông cụ đã chết từ lâu. Chỉ có mỗi mình cậu bé gửi theo linh xa một chiếc hôn từ biệt. Vài hôm sau, người ta bán ngôi nhà. Đứng bên cửa sổ nhà mình, cậu bé trông thấy người ta đem đi tất cả các đồ đạc. Chân dung hiệp sĩ và các bà già, chậu hoa, ghế bành. Tất cả đồ đạc đều bị phân tán. Bức vẽ người thiếu phụ mà ông già mua của người bán đồ cũ lại trở về với chủ cũ và treo tại nhà người ấy mãi mãi, vì chẳng ai quen biết bà ta và cũng chẳng ai quan tâm đến bức họa cũ kỹ ấy. Đến mùa xuân, ngôi nhà ấy bị phá đi, vì người ta cho rằng nó chỉ còn là một cái túi ọp ẹp. Giờ đây, đứng ngoài đường cũng trông thấy những tấm da bọc vách và những dãy lá xanh leo trên bao lơn. Các căn nhà bên cạnh thở phào. Thế là xong. Người ta xây một ngôi nhà đẹp có cửa sổ to, tường quét vôi trắng. Phía trước, nơi dựng ngôi nhà cổ trước đây, người ta sửa sang lại thành một mảnh vườn nhỏ và đem trồng nho dại cho leo lên tường ngôi nhà mới. Vườn rào bằng sắt có một chiếc cổng to lớn nặng nề. Người qua đường thường dừng lại trước cổng để nhìn vào bên trong. Hàng đàn chim sẻ đến đậu trong vườn nho dại, vừa tranh nhau ăn, vừa cãi nhau ríu rít. Nhưng cuộc tranh cãi của chúng chẳng liên quan gì đến ngôi nhà cổ, vì chúng chẳng còn nhớ gì cả. Nhiều năm nối tiếp nhau trôi qua. Cậu bé bây giờ đã là một người lớn, một người có địa vị. Chàng vừa mới kết hôn và sống với người vợ trẻ trong căn nhà có mảnh vườn nhỏ ấy. Một hôm, chàng đứng cạnh người vợ đang ngồi trồng lại một cây hoa nhỏ ở giữa vườn. Nàng lấy tay bới đất ẩm, bỗng chạm phải một vật nhọn lòi lên trên mặt đất. Thì ra là chú lính chì. Chú lính chì từng ở nhà ông già đã mất ngày nào và đã nằm dưới lòng đất ròng rã bao năm qua. Người thiếu phụ lấy một chiếc lá lau sạch chú lính xinh xắn rồi gói vào chiếc mùi xoa thơm phức của mình. Chú tưởng như tỉnh lại sau một giấc ngủ say sưa. Người chồng nói, cho anh xem nào. Nói rồi, chàng mỉm cười và lắc đầu nói tiếp. Chưa chắc đã phải chú lính chì này, nhưng chú cũng làm anh nhớ lại một chuyện giữa anh và một chú lính chì hồi anh còn bé. Chàng kể cho vợ nghe câu chuyện ngôi nhà cổ, cụ già và chú lính chì mà chàng đã gửi biếu để làm bạn với ông cụ trong cảnh cô đơn. Chàng kể chuyện cảm động đến nỗi cô vợ chảy nước mắt thương hại ngôi nhà cổ và ông cụ già. Nàng nói, có lẽ đúng là chú lính chì ấy đó. Em muốn giữ chú ấy lại và không bao giờ quên câu chuyện anh đã kể cho em nghe. Nhưng anh sẽ chỉ cho em ngôi mộ của ông cụ nhé. Anh không biết mộ ông cụ ở đâu và cũng chẳng ai biết cả. Các bạn của ông cụ đều đã chết. Còn anh hồi đó còn nhỏ quá. Ông cụ cô đơn quá anh nhỉ? Bỗng nhiên chú lính chì nói, vâng, cô đơn, nhưng không bị quên đi là tốt rồi. Tốt. Có người nào vừa nói lên tiếng ấy, nhưng chẳng rõ là ai. Trên mặt đất còn sót lại một miếng da bọc vách, giờ đây trông lẫn dưới đất vì nước sơn thép vàng đã long hết. Miếng da vẫn còn thì thầm. nước sơn thép vàng mất đi, nhưng da vẫn còn lại. Chú lính chì bé nhỏ không tán thành ý kiến ấy.